Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 73, chương 721, Hỗn Chiến 1. Hoàng Phú Quý độn tốc tương đối nhanh, năng lực thực chiến tựa như cũng không mạnh, không biết hắn là thật sự không mạnh, hay là có điều giữ lại. Đôi giày này ta muốn, pháp bảo trường thương này thuộc về ngươi, Hoàng Đạo Hữu, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, không có. Trong túi trữ vật của bán yêu không có bao nhiêu tài vật. Đáng giá nhất là một ít tài liệu luyện khí bậc 3, linh thạch còn không đến 5 vạn, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu thực lực đủ mạnh, bán yêu này cũng không cần lưu lại, yêu tộc tựa như sớm đã biết nhân tộc muốn phản công, đại bộ đội rút lui trước, chỉ để lại bộ phận nhỏ nhân thủ, mê hoặc nhân tộc, chiều xong tài vật, Vân Trường Sinh và Hoàng Phú Quý bay về phía đường lúc tới đây, lượng lớn yêu thú cấp thấp chạy trốn khắp nơi, Vân Trường Sinh lấy ra cửu khúc thần sa, chém giết lượng lớn yêu thú cấp thấp. Dùng bình thu hồn, thu đi tinh hồn chúng nó. Bởi vì số lượng yêu thú cấp thấp thật sự quá nhiều, tu sĩ cấp cao bận rộn truy kích yêu tộc cấp cao, lượng lớn tu sĩ trúc cơ từ trong bình yêu thành bay ra, chém giết yêu thú cấp thấp. Không có yêu tộc cấp cao chỉ huy, yêu thú cấp thấp chỉ là thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xâm lược. Đương nhiên, bằng vào số lượng lớn, chúng nó cũng đã giết nhiều người tu tiên. Ngay từ đầu, các đội ngũ còn có thể giữ được đội hình, nhưng yêu thú cấp thấp thật sự quá nhiều. Người tu tiên giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ top 3 top 5 gom lại, tiêu diệt yêu thú, đều đừng loạn, theo sát ta. Bảy người bọn Uông Như Yên vây quanh ở bên người Vương Thanh Sơn, phục tùng Vương Thanh Sơn chỉ huy tiêu diệt yêu thú, bình thường ở Ngụy Quốc khó gặp yêu thú bậc 2. Bây giờ tùy ý có thể thấy được, phi kiếm của Vương Thanh Sơn sắc bén vô cùng, còn có tam thủ dạo hắn thuần dưỡng, phóng thích 3 loại pháp thuật thuộc tính khác nhau công kích yêu thú, từng con yêu thú ngã ở dưới kiếm của hắn. Trống. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, hai hình thể thật lớn màu vàng yêu hùng đánh về phía Vương Thanh Sơn đám người, ở chúng nó phía sau, còn đi theo hai hình thể nhỏ lại yêu hùng. Xem ra là người một nhà, người tu tiên nhân tộc bao vây nơi trú đóng của yêu tộc, các yêu thú cấp thấp kia, nếu muốn sống, phải giết ra ngoài. Một đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, mười mấy lưỡi đao gió màu xanh dài hơn một trượng bay ra, chém ở trên thân yêu hùng, chưa lưu lại chút vết thương nào. Mấy quả cầu lửa cỡ lớn to như vài nước nện ở trên thân yêu hùng, chỉ là thiêu hủy bộ phận bộ lông của chúng nó, vẫn chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó. Yêu hùng hình thể khá lớn, nhưng hành động nhanh nhẹn, mấy trăm phi kiếm màu xanh đến trước mặt chúng nó, bị chúng nó phun ra sóng âm vô hình đánh bay đi. Vương Thanh Tiểu Bắc pháp quyết, hai con nhện rối thú đều phun ra một tấm mạng nhện, bao phủ 4 con yêu hùng. Hai tay mặt thải vân sáng lên hào quang màu vàng, nhấn một cái về phía mặt đất. Bùn đất dưới chân yêu hùng nhanh chóng hóa thành cát chảy, non nửa thân thể chúng nó đều lún vào bên trong bùn cát tơi xốp. Quân Như Yên bắt pháp quyết, một vệ sĩ giáp vàng nâng chân phải hung hăng dẫm lên mặt đất, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, hành động của yêu hùng trở nên chậm chạp. Nhân cơ hội này, Triệu Chính lấy ra một con dấu màu vàng, nháy mắt phóng to, từ trên cao nện xuống, ong ong ong. 4 con yêu hùng toàn bộ bị con dấu màu vàng khổng lồ hóa đập thành bánh thịt, ngào. Mấy chục con yêu lang màu đen lao tới, tốc độ cực nhanh, bách kiếm quy nhất. Vương Thanh Sơn lạnh lùng quát một tiếng, trước người hiện ra một mảng lớn hào quang màu xanh, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh, nối đuôi nhau chém về phía yêu lang màu đen lao tới. Tiếng phốc phốc trầm đục vang lên, đại bộ phận yêu lang bị phi kiếm màu xanh xuyên tim, ngã xuống trong vũng máu, cá lọt lưới còn lại, bị 7 người bọn Uông Như Yên liên thủ tiêu diệt. Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh phụ trách đoạt lại thi thể yêu thú. Túi trữ vật đựng đầy thi thể yêu thú bậc 2, thi thể yêu thú bậc 1 căn bản không cần. Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý gác lại thân phận, tiêu diệt yêu thú cấp thấp. Vương Trường Sinh là vì thu thập tinh hồn của yêu thú, khiến hắn cảm thấy cạn lời là. Hoàng Phú Quý đeo một chuỗi trữ vật châu thật lớn chạy đi, có nhiều tới hơn 100 viên trữ vật châu, cũng đủ hắn chứa được lượng lớn thi thể yêu thú. Thẳng đến bình minh, tu sĩ cấp cao khác lúc này mới lục tục chạy về. Nghị sự điện. Từ Bân triệu tập toàn bộ tu sĩ kết đan ở trong điện thương thảo chiến sự. Yêu tộc không biết từ nơi nào biết được tin tức chúng ta muốn phản công, rút trước đại bộ phận lực lượng, để lại bộ phận nhân thủ mê hoặc chúng ta. Yêu thú yêu tộc phái tới thật sự quá nhiều, không thể bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu. Tu sĩ kết đan theo tu sĩ Nguyên Anh đuổi giết chiến lực cấp cao của yêu tộc, tận khả năng sát thương nhiều một chút yêu tộc cấp cao. Tu sĩ trúc cơ phụ trách càn quét các yêu thú cấp thấp kia. Vâng, từ tiền bối. Vương Trường Sinh không kịp từ biệt đám người Vương Thanh Sơn, vội vàng theo Phương Tư Triết rời khỏi. Đông Hoang, dãy núi xanh biếc liên miên không dứt nào đó, một đàn phi hạc bay lượn ở trời cao. Đỉnh một ngọn núi cao, Thanh Hà lão tổ đang bàn bạc chiến sự với Hắc Hổ lão tổ. Nhân tộc đại phản công, chủ lực chúng ta rút lui về phía sau, nhưng lượng lớn yêu thú bậc 3 còn chưa kịp kéo về nội địa, tu sĩ cấp cao của nhân tộc đang đuổi giết bọn họ. Nếu là tự chiến, bị bọn họ bám trụ tộc nhân cấp cao, tu tiên giới Nam Hải cùng Bắc Cương đột nhiên xuất kích, vậy sẽ phiền toái. Hắc Hổ lão tổ nhíu mày nói, chiến sự này, yêu tộc thu hoạch cũng không ít, quan trọng nhất không gì hơn xác định vị trí động phủ tọa hóa của Thiên Lang chân quân. Thanh Lân nhất tộc tạm thời chặn được người của tu tiên giới Nam Hải, nhưng nếu là chúng ta tự chiến cùng bảy đại tiên môn Đông Hoang, tu tiên giới Nam Hải cùng tu tiên giới Bắc Cương gia nhập chiến đoàn, Thanh Lân nhất tộc căn bản không ngăn được bao lâu, cách tốt nhất chính là ngưng chiến. Nếu không đánh đau nhân tộc Đông Hoang, bọn họ sẽ không đồng ý ngưng chiến. Có năm chiến tuyến, vừa đánh vừa lui đi, đánh đau nhân tộc, lại để tu sĩ Nguyên Anh sinh tử đấu, do đó xác định giới hạn, nhưng ra một ít địa bàn cũng không sao. Đúng rồi, ngươi thật sự xác định động phủ tọa hóa của Thiên Lang chân quân rồi sao? Hắc Hổ lão tổ gật gật đầu, nói, xác định rồi, ngay tại phụ cận Sơn Muôn Vạn Hoa Cung, động phủ tọa hóa Thiên Lang chân quân ở trong một chỗ khe hở không gian ổn định. Ngày khác chúng ta lại đi thăm dò. Có chút tiếc nuối là, cây phượng minh quả chưa thể mang về. Không thể để tu sĩ Nguyên Anh sinh tử đấu, hóa thân của ta bị bảy đại tiên môn hoài nghi rồi, phải đến tiền tuyến, ta cũng không muốn nàng bại lộ thân phận. Hơn nữa, tộc nhân Nguyên Anh kỳ chính là chiến lực cấp cao, bồi dưỡng ra một tộc nhân Nguyên Anh kỳ không dễ dàng gì, để tộc nhân kết đan kỳ sinh tử đấu đi. Không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi. Ngô Quốc, Thiên Tuyền Sơn, mấy chục yêu tộc cấp cao lơ lửng trên bầu trời, hàng chục vạn yêu thú chạy ở trên mặt đất, hàng ngàn yêu cầm lượn vòng không ngừng trên bầu trời. Ở phía trước bọn họ, mấy chục độn quang màu sắc khác nhau nhanh chóng bay tới. Không qua bao lâu, mấy chục luồng độn quang ngừng lại, chính là đám người Vương Trường Sinh, 6 tu sĩ Nguyên Anh cộng thêm 45 kết đan, đội hình khổng lồ. Yêu tộc có 5 vị Nguyên Anh kỳ, 47 vị bán yêu kết đan kỳ. Đến nhân tộc chúng ta đốt giết đánh cướp liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Tư Triết vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Chúng ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Ta đã sớm muốn đấu một trận hẳn hoi với nhân tộc các ngươi, chúng ta đến nơi khác đánh đi, nơi này để lại cho đám tiểu bối kia. Một thanh niên đồ đen cao lớn vạm vỡ đề nghị, hắn dẫn theo 4 tên yêu tộc Nguyên Anh kỳ bay về phía bầu trời. Bản thân các ngươi cẩn thận, nhất định không thể sơ ý. Phương Tư Triết dặn dò một tiếng, cùng tu sĩ Nguyên Anh khác bay về phía bầu trời. Vương Đạo Hữu, chúng ta liên thủ đối phó tên mập mọc cánh kia đi. Hoàng Phú Quý truyền âm cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn theo hướng Hoàng Phú Quý chỉ, nhìn thấy một nam tử áo lam dáng người béo lùn, sau lưng mọc một đôi cánh màu lam lớn cả trượng, kết đan tầng 4. Cái này cũng khó mà nói, hy vọng thế. Hơn 100 kết đan hỗn chiến, Vương Trường Sinh cũng không dám cam đoan nhất định có thể đụng phải nam tử áo đỏ, giết. Hơn 100 tu sĩ kết đan hỗn chiến với nhau, đối thủ của Vương Trường Sinh là một thiếu phụ váy đỏ kết đan tầng 4, nàng mọc một đôi cánh dơi lớn cả trượng. Số lượng bán yêu kết đan kỳ xấp xỉ với tu sĩ kết đan nhân tộc, bán yêu còn có thể sử dụng yêu thú yêu cầm bậc 3 công kích người tu tiên. Thiếu phụ váy đỏ thả ra 2 con dơi yêu màu đỏ lớn 3 trượng, 2 con dơi yêu đều là yêu cầm bậc 3, tốc độ phi hành cực nhanh. Vương Trường Sinh từng chém giết nhiều lần với bán yêu kết đan kỳ, hắn biết rõ chiêu số của bán yêu. Bán yêu hoặc là dựa vào thân thể mạnh mẽ đối kháng pháp bảo, hoặc là dựa vào thân hình linh hoạt, hoặc chính là thả yêu thú bậc 3 giúp đỡ. Vương Đạo Hữu, ta giúp ngươi ngăn cản một con dơi yêu. Hoàng Phú Quý chủ động xin đi giết giặc, lấy ra một cây phi đao màu vàng, chém về phía một con dơi yêu màu đỏ. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, nhìn thoáng qua xung quanh, lập tức hiểu, Hoàng Phú Quý, nếu là không giúp hắn, chỉ sợ phải chính diện chống lại một bán yêu kết đan kỳ. Hoàng Phú Quý tốc độ chạy trốn là rất nhanh, nhưng chiến lực bình thường. Hoàng Phú Quý nói dễ nghe là giúp Vương Trường Sinh ngăn cản dơi yêu, thật ra là hắn đánh không lại bán yêu kết đan kỳ, làm bộ dáng một chút. Vương Trường Sinh lấy ra cựu khúc thần sa, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía một con dơi yêu màu đỏ khác. Hắn lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót pháp lực vào, Như Ý Huyền Ngọc Côn nháy mắt phóng to, đánh về phía dơi yêu màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ xoay ở tại chỗ, một trận cuồng phong thổi quét ra, cả người hóa thành một cơn lốc màu đỏ thu to, đánh về phía Vương Trường Sinh. Dơi yêu màu đỏ vỗ cánh, thả ra hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ to bằng nắm tay, đánh về phía dao long cát màu vàng. Ông ông ông. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, giao long cát màu vàng bị một mảng lớn biển lửa màu đỏ bao phủ. Một mảng lớn bóng côn màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía con dơi màu đỏ. Con dơi màu đỏ vỗ đôi cánh, nhanh chóng né tránh ra, bóng côn màu lam đánh hụt. Tiếng xé gió xẹt xẹt nổ vang, một mảng lớn phi châm màu vàng đánh tới, nháy mắt đến trước mặt nó. Dơi yêu màu đỏ phun ra một làn sóng âm vô hình, toàn bộ phi châm màu vàng nhất thời bay ngược đi. Năm con giao long băng màu trắng hình thể thật lớn đánh tới, dơi yêu màu đỏ vỗ cánh, phóng ra hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ. Ông ông ông. Năm con giao long băng màu trắng bị quả cầu lửa màu đỏ đánh trúng, bùng nổ ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một cột sáng màu trắng chợt từ trong sương mù màu trắng bay ra, dơi yêu màu đỏ vội vàng tránh né, cánh phải vẫn cọ qua cột sáng màu trắng, cánh phải nháy mắt kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn, tốc độ của dơi yêu màu đỏ trở nên chậm đi. Một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, nện chuẩn xác ở trên thân nó. Một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, một mảng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể nó, như ý huyền ngọc côn từ trên trời giáng xuống, đánh trúng lôi quang màu lam. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, cơn lốc màu đỏ cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng, một cơn sóng nhiệt khó có thể chịu được đánh tới. Tiếng xé gió vù vù vù, mấy chục quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng từ trong đó bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành một tấm khiên băng màu trắng, che ở trước người. Ầm ầm ầm. Khiên băng màu trắng đỡ toàn bộ quả cầu lửa màu đỏ, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một trận gió nhẹ xẹt qua phía sau Vương Trường Sinh, thiếu phụ váy đỏ chợt xuất hiện ở phía trên Vương Trường Sinh, hai tay của nàng hóa thành móng vuốt lông xù, chụp vào đầu Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, thân thể Vương Trường Sinh mơ hồ, một hóa 10, móng vuốt thiếu phụ váy đỏ đánh trúng một tên Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh biến thành các đốm linh quang biến mất. Một luồng hào quang màu vàng từ trên người Vương Trường Sinh bay ra, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy đỏ, lập tức vây khốn thân thể của nàng, chính là con yêu tác. Vương Trường Sinh xoay người, một ngọn lửa màu đỏ thô to liền rơi ở trên người hắn, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể hắn. Một cây cồn sắc màu lam thô to vươn ra từ trong biển lửa, như tia chớp đánh về phía thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ phát ra một tiếng rít chói tai, một làn sóng âm vô hình bay ra. Cây cồn sắc màu lam nhất thời bay ngược đi. Một bàn tay khổng lồ màu lam mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, nhanh chóng vỗ xuống. Hét thảm một tiếng, thân thể thiếu phụ váy đỏ nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Nàng còn chưa kịp rơi xuống đất, một cây cồn sắc màu lam thô to liền từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nát đầu của nàng. Lúc này, biển lửa màu đỏ cũng tán loạn, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Quần áo trên người hắn rách rưới, làn da lõa lồ bên ngoài cháy đen, tản mát ra một mùi cháy khét. Một cơn lốc cường đại ập tới, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh. Cơn lốc chưa tới gần người, hơn 100 lưỡi đao gió cỡ lớn bay ra, rập trời rập đất bắn nhanh đến, bịt kín đường lui của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hơi biến sắc, bắt pháp quyết, Hàn Vân Bình phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành một tấm khiên băng màu trắng, che ở trước người. Ầm ầm ầm. Khiên băng bị lưỡi đao gió rậm rạp đánh vỡ nát, Vương đạo hữu cẩn thận. Tiếng hoàng phú quý chợt vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Một trận gió khẽ thổi qua, một thanh niên áo sam xanh lưng mọc một đôi cánh màu xanh xuất hiện ở sau lưng Vương Trường Sinh, ánh mắt lạnh lùng. Hai tay hắn đều nắm một lưỡi hái màu xanh, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng né tránh, phản ứng vẫn chậm một bước, lưng bị móng vuốt đánh trúng, một cơn đau đớn khó có thể chịu được ập tới. Lưng hắn có thêm 5 vết máu thật dài, máu chảy không ngừng. Thanh niên áo sam xanh có tu vi kết đan tầng 6, so với Vương Trường Sinh còn cao hơn 3 tầng. Hắn là con mồi của ta, các ngươi tránh ra. Phương Mộc bay tới, trong tay nắm một cây cờ phướng màu đen, một tiểu cương thi mặc giáp đi theo phía sau hắn. Đối thủ của ngươi là ta, giết ta xong, lại đi đối phó người khác. Phương Mộc lạnh lùng nói, nhẹ nhàng vẫy cờ phướng màu đen trong tay một cái. Từng trận gió âm nổi lên, tiếng quỷ khóc sói tru nổ vang, một mảng lớn sương mù màu đen từ trong đó bay ra. Bên trong có bóng quỷ hiện lên, tiểu cương thi phát ra một tiếng rống quái dị, hóa thành một luồng hào quang màu đen đánh về phía thanh niên áo sam xanh. Thanh niên áo sam xanh nhẹ nhàng vung lên lưỡi hái màu xanh trong tay, một mảng lớn bóng đao màu xanh bay ra, chém lên tiểu cương thi, ngay cả giáp trên người nó cũng chưa thể chặt đứt. Một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng đánh về phía thanh niên áo sam xanh, năm con giao long băng màu trắng hình thể thật lớn theo sát sau đó. Vương Trường Sinh vung như ý huyền ngọc côn, đánh về phía thanh niên áo sam xanh. Cửu khúc thần sa hóa thành một con dao long cát màu vàng, dương nanh múa vuốt đánh về phía thanh niên áo sam xanh. Thanh niên áo sam xanh ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rít bén nhọn. Mười mấy con yêu cầm bậc ba lao tới, phân biệt đánh về phía Vương Trường Sinh và Phương Một. Vương Trường Sinh nhíu mày, vung như ý huyền ngọc cuông, không để yêu cầm tới gần người. Phương Một lấy ra một hồ lô màu máu to bằng bàn tay, nháy mắt phóng to, mặt ngoài có khắc một thi thể màu máu dữ tợn. Hồ lô màu máu phun ra một mảng lớn sương mù dày đặc màu máu gai mũi, đánh về phía yêu cầm. Yêu cầm một khi chạm vào sương mù dày đặc màu máu, nhất thời toát ra một làn khói, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống. Chưa rơi xuống đất, đã biến thành một vũng máu, độc tính kinh người. Cái huyết thi hồ này là chỉ dùng nhiều loại tài liệu bậc ba luyện chế thành, ẩn chứa tinh huyết nhiều con yêu thú bậc ba, chuyên môn dùng để ăn mòn pháp bảo. Huyết thi hồ là vật phẩm chế hóa huyết hồ, uy lực không kém gì pháp bảo bậc hai. Hóa huyết hồ là một trong ba bảo vật lớn trấn tông của âm thi tông. Tiểu cương thi đến gần thanh niên áo sam xanh, vung hai tay lên, sợi tơ màu đen rậm rạp bay ra, đánh về phía thanh niên áo sam xanh. Thanh niên áo sam xanh vung lưỡi hái màu xanh trong tay, phát ra một mạng lớn bóng đao màu xanh thế mà không thể chặt đứt sợi tơ màu đen, chỉ ngăn trở sợi tơ màu đen. Năm con dao long băng màu trắng cũng đến gần hắn, thanh niên áo sam xanh hung hăng vỗ cánh sau lưng, một mạng lớn lưỡi đao gió màu xanh bay ra, chém vỡ nát năm con dao long băng màu trắng, không thể tới gần thanh niên áo sam xanh. Không trung trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu xanh thảm chợt xuất hiện, nhanh chóng đập xuống. Thanh niên áo sam xanh vỗ cánh, thân thể nhanh chóng lui về, bàn tay khổng lồ màu lam vồ hụt, nhưng một luồng hào quang màu đen bắn nhanh đến, thanh niên áo sam xanh không kịp tránh né, vai trái bị hắc quang đánh trúng, máu chảy không ngừng. Một cột sáng màu trắng thô to bắn nhanh đến, sát qua thanh niên áo sam xanh, cánh tay trái thanh niên áo sam xanh nhanh chóng kết băng. Một cái mặt quỷ màu đen lớn hơn 10 trượng đánh tới, mặt ngoài mặt quỷ tràn ngập lượng lớn quỷ ảnh, âm khí bức người. Thanh niên áo sam xanh biến sắc, hung hăng vỗ cánh, một trận cuồng phong bay ra, thổi bay mặt quỷ màu đen. Một cây trường thương đen sì như mực đánh đến, lưỡi hái màu xanh trên tay thanh niên áo sam xanh vội vàng bổ về phía trước. Một mạng lớn bóng đao màu xanh bay ra, chém lên trường thương màu đen. Trường thương màu đen không biết là vật gì, chợt nổ tung ra, hóa thành một mạng lớn sợi tơ màu đen, cuốn lấy thân thể thanh niên áo sam xanh. Đôi mắt tiểu cương thi bừng sáng, nhanh chóng lao về phía thanh niên áo sam xanh. Thanh niên áo sam xanh biến sắc hẳn, há mồm phun ra một cây thương gió, đánh lên giáp của tiểu cương thi, chỉ để lại vết trắng mờ nhạt. Hai tay thanh niên áo sam xanh bị trói chặt, một thân lực lượng to lớn của hắn vậy mà không thể giải thoát sợi tơ màu đen trói buộc. Hắn lấy ra một lá bùa lập loại hào quang màu đỏ, hóa thành một mạng lớn ánh lửa màu đỏ, bao phủ thân thể tiểu cương thi. Hai lưỡi hái màu xanh rời tay bay ra, nhập vào trong biển lửa, vang lên hai tiếng trầm đục. Rất nhanh, tiểu cương thi liền từ trong biển lửa lao ra, nháy mắt đến trước mặt thanh niên áo sam xanh. Hai tay nó bắt lấy bả vai thanh niên áo sam xanh, há mồm lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, cắn về phía cổ thanh niên áo sam xanh. Một tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang lên, thân thể thanh niên áo sam xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một bộ thây khô. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía tiểu cương thi tràn ngập kiên kỵ. Ở trong ấn tượng của hắn, cương thi là không thể phóng thích pháp thuật, cũng chỉ phun chút thi hỏa. Nhưng tiểu cương thi này có thể phóng thích pháp thuật nào đó, thân thể nó pháp bảo khó thương tổn. Nếu chống lại tiểu cương thi, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía phụ cận, nhíu mày, yêu tộc quả thực là điên, đánh không lại người tu tiên nhân tộc, liền chỉ huy lượng lớn yêu cầm bậc ba tự bạo, khiến tu sĩ kết đan bị thương nặng. Tu sĩ kết đan căn bản không thể ngờ được yêu tộc sẽ điên cuồng như vậy, trong lúc nhất thời thương vong thê thảm nặng nề. Một tiếng gào rống đinh tai nhức óc từ trên cao vang lên, một mặt trời màu đỏ thật lớn cùng một mặt trời màu vàng thật lớn va chạm, linh quang hai màu đang xen, thiên địa biến sắc, sóng khí mãnh liệt, hư không vạn vẹo biến hình. Dừng tay hết lại, dừng tay hết lại. Sáu tu sĩ Nguyên Anh từ trên cao hạ xuống, sắc mặt bọn họ có chút tái nhợt, năm tên yêu tộc Nguyên Anh kỳ cũng từ trên cao hạ xuống. Vương Trường Sinh chú ý tới, bên ta chết 20 mấy người, yêu tộc cũng không dễ chịu hơn. Yêu tộc chỉ huy yêu cầm bậc ba tự đạo đã thương địch thủ, loại đấu pháp điên cuồng này, Vương Trường Sinh cũng có chút sợ hãi. Cũng may hắn tu vi không cao, không phải đối tượng yêu tộc, nhằm vào, đánh đi, chúng ta tiêu hao được nổi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Một thanh niên đồ đen cao lớn vạm vỡ cười dữ tợn nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Người tu tiên nghe xong lời này, vẻ mặt khác nhau, có một số người ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hừ, nói như chúng ta sợ các ngươi, tự bạo một ít yêu cầm bậc ba, có thể dọa được chúng ta sao? Phương Tư Triết cười khẽ nói, hắn đương nhiên sẽ không bị yêu tộc dọa, tiếp tục liều mạng, ai cũng không có lợi. Nói đến cùng, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, cần gì đánh sống đánh chết chứ? Phương Tư Triết không tán đồng, cười lạnh nói, các ngươi đã cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên của chúng ta, giết hại bao nhiêu người tu tiên của chúng ta, bây giờ muốn phủi mông chạy lấy người, có chuyện hời như vậy sao? Vậy các ngươi muốn thế nào, tiếp tục liều mạng, vậy đến đây đi. Thanh niên đồ đen sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng không thèm quan tâm. Sáu vị tu sĩ Nguyên Anh bọn Phương Tư Triết truyền âm trao đổi, bọn họ và yêu tộc Nguyên Anh kỳ co kè mặt cả, cuối cùng quyết định để tu sĩ kết đan sinh tử đấu, bình định chiến cuộc. Nếu nhân tộc thắng, yêu tộc sẽ nhường ra địa bàn phạm vi 50 vạn dặm. Nếu yêu tộc thắng, nhân tộc không thể tiếp tục truy kích. 50 vạn dặm địa bàn, nhìn như rất nhiều, thật ra còn không đến 1% yêu tộc chiếm cứ. Lời là nói như thế, đến lúc đó yêu tộc hoặc nhân tộc sẽ đổi ý hay không, vậy thì khó nói. Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, tự nhiên không có tư cách xuất chiến, Phương Mục và Tự Dương Đạo Nhân đều xuất chiến. Đấu 10 trận, nhân tộc may mắn thắng được 6 trận, Phương Mục biểu hiện đáng chú ý nhất, lấy tu vi kết đan tầng 4, cộng thêm một con thi vương, giết một bán yêu kết đan tầng 6. Nhưng Phương Mục cũng bị thương nặng, Tiểu Cương Thi cũng bị thương, yêu tộc thắng 4 trận, nhưng nhân tộc cũng trả giá thê thảm nặng nề. Bán yêu đánh không lại người tu tiên nhân tộc, sẽ tự bạo. Loại phương thức đấu pháp kiểu tự sát này khiến người tu tiên ở đây sợ. Yêu tộc đây là đang nói cho người tu tiên, nếu tiếp tục đánh, cho dù người tu tiên có thể thắng lợi, cũng sẽ tổn thương nguyên khí to lớn. 10 tu sĩ kết đan kỳ xuất chiến, 4 người chết trận, 5 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ. 10 bán yêu kết đan kỳ xuất chiến, chỉ còn lại 4 vị. Dựa theo quy định, yêu tộc sẽ nhường ra 50 vạn dặm địa bàn, giới hạn bọn họ một chỗ chiến trường này. Về phần hai bên có thể đổi ý hay không, cái đó không biết được. Chúng ta sẽ rút tộc nhân lui về phía sau 50 vạn dặm, nơi đó có một con sông, lấy con sông đó làm đường phân cách mới. Vượt qua con sông đó, chúng ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Yêu tộc nói xong lời này, dẫn theo tộc nhân còn lại rời khỏi. 6 người bọn Phương Tư Triết không đuổi theo. Đi, chúng ta về Bình Yêu Thành, phái người càn quét yêu thú cấp thấp, không biết chiến trường khác chung quanh thế nào. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể thiếu phụ váy đỏ, theo mọi người quay về đường cũ. Sau khi về tới Bình Yêu Thành, Vương Trường Sinh phát hiện trong thành đã không còn bao nhiêu tu sĩ, người tu tiên đều phái ra đi bao vây tiểu trừ yêu thú cấp thấp rồi. Đám người Vương Thanh Sơn cũng không biết đi đâu rồi. Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý liên thủ 2 lần, giết 2 bán yêu kết đan kỳ, đạt được một đám tài vật, thi thể mỗi người một cái, cầm đi chấp sự điện, đổi một lượng lớn điểm cống hiến. Vì phòng ngừa yêu tộc đổi ý, Vương Trường Sinh bọn tu sĩ kết đan tạm thời không thể rời khỏi Bình Yêu Thành, ở lại tòa trấn Bình Yêu Thành. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí bậc 3, luyện chế pháp bảo sơ hình. Hắn bây giờ luyện chế pháp bảo sơ hình xác suất thành công khá cao, luyện chế thêm vài món pháp bảo sơ hình, hắn liền có thể thử luyện chế pháp bảo rồi. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, Diệp Lâm ngồi ở trong pháp trận, đang thua diễn trận pháp. Một tiếng nữ tử như chuông bạc vang lên, ngươi lại đang thua diễn trận pháp sao? Ngươi không có sở thích khác sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn, Vương Trường Nguyệt đi về phía hắn, cầm trên tay một quả màu xanh. Vương Trường Nguyệt thích ăn linh quả mỹ thực, Diệp Lâm đã quen. Hắn cười cười, nói, trừ thua diễn trận pháp, ta cũng không thể làm việc khác. Đúng rồi, ca của ngươi còn chưa trở về sao? Ca của ta vẫn luôn ở đó, không rảnh gặp ngươi, mà thôi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ca ta, nói với ta cũng tương tự. Không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi. Đúng rồi, trận pháp ta truyền thụ cho ngươi, ngươi truyền cho con của ngươi là được rồi, đừng truyền cho người khác. Má Vương Trường Nguyệt ửng đỏ, tranh cãi, ta còn chưa lấy chồng đâu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Lâm cười cười, nói, thật không, chúng ta giảng giải trận pháp đi, hôm nay giảng giải trận pháp phòng ngự. Đặc điểm của trận pháp phòng ngự là Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch. Trong cái sân nào đó trồng không ít hoa đào, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đang uống trà ngắm hoa. Hàng hóa bọn họ áp tải gặp tập kích, Vương Minh Nhân dẫn Tây Môn Phượng chạy trốn. Nếu không có Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng đã sớm bị người ta bắt đi, hai người một đường đào vong. Cảm tình chậm rãi tăng nhiệt độ, Tây Môn Phượng khá hào sảng. Sau khi về tới Hỏa Phượng Sơn Mạch, nàng liền thổ lộ với Vương Minh Nhân. Sư phụ của Vương Minh Nhân là trưởng lão chấp sự điện Thái Nhất Tiên Môn, mối quan hệ tương đối rộng. Vương Minh Nhân thực lực siêu nhiên, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Quan trọng nhất là Vương Minh Nhân có ân cứu mạng đối với nàng, mỹ nữ yêu anh hùng. Tây Môn Phượng chủ động thổ lộ, Vương Minh Nhân rất sảng khoái đáp ứng. Thân phận cùng tu vi Tây Môn Phượng bày ở nơi đó, hắn đối với Tây Môn Phượng đại mỹ nữ này cũng có hảo cảm. Hai người cùng trải qua hoạn nạn. Tây Môn Phượng là cháu gái tu sĩ kết đan, sư phụ Vương Minh Nhân là tu sĩ kết đan, còn có cháu kết đan kỳ, hai người là môn đăng hộ đối. Phượng Nhi, ta không thể du ngoạn với nàng. Vương Minh Nhân nghiêm túc nói, vì sao chàng phải đi chấp hành nhiệm vụ, bên ngoài quá rối loạn, vẫn là đổi một nhiệm vụ đi. Có không ít đệ tử Kim Diễm Tông trước đây bị người ta khống chế thu mua, lúc này mới tiết lộ tin tức, đám người Mạnh Thiên Chính áp tải hàng hóa mới sẽ lọt vào tập kích. Vương Minh Nhân nghe ra sự quan tâm của Tây Môn Phượng, mặt đầy nhu tình nói, không phải, ta tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhanh chóng tiến vào kết đan kỳ, cưới nàng về. Khuôn mặt trắng bóc của Tây Môn Phượng nhất thời dâng lên một mảng đỏ ửng, thẹn thùng nói, ai nói muốn gả cho chàng. Nàng đứng dậy, đưa lưng về phía Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân từ sau lưng ôm Tây Môn Phượng, hương thơm của nữ tử bay vào trong mũi hắn. Tây Môn Phượng dáng người đầy đặn, cho người ta khôn cùng mơ màng. Bây giờ ai chẳng biết chuyện chúng ta, nàng không gả cho ta, còn muốn gả cho ai, chờ chúng ta thành thân, ta đưa ngươi trở về tế bái tổ tiên. Tây Môn Phượng đỏ mặt lên tiếng, hỏi, đúng rồi, chàng còn chưa nói với ta xuất thân của chàng đâu, nói cho ta một câu đi. Ta đến từ Đông Hoang Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang, vương gia chúng ta vốn là một gia tộc tu tiên nhỏ. Đông Hoang, Thiên Truyền Sơn Mạch, nơi này ban đầu là tiền tuyến chống đỡ yêu tộc, cũng là khu vực luân hãm trước hết. Sau khi yêu tộc rút lui, có không ít yêu thú cấp thấp ngưng lại ở Thiên Truyền Sơn Mạch. Những yêu thú này đều là yêu thú bậc 2, có không ít yêu thú bậc 2 thượng phẩm, nhỡ đâu tương lai tiến vào bậc 3, chính là tai họa. Bởi vậy, bảy đại tiên môn tổ chức lượng lớn tu sĩ trúc cơ, bao vây tiểu trừ các yêu thú cấp thấp này. Cánh rừng rậm màu đen nào đó, Vương Thanh Tiểu và Vương Thu Minh đang truy kích một con tam vĩ linh hồ. Loại yêu hồ này khứu giác nhạy bén, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược, rất được nữ tu sĩ thích, Vương Thanh Tiểu cũng không ngoại lệ. Tám người bọn Vương Thanh Sơn vào núi tiêu diệt yêu thú, nhưng bọn họ lọt vào mấy trăm con sói yêu tập kích, tách ra. Vương Thanh Tiểu và Vương Thu Minh vốn định hội hợp cùng đám người Vương Thanh Sơn, nhưng bọn họ bất ngờ phát hiện hai con tam vĩ linh hồ bậc 2 đuổi theo đến nơi đây. Hai con tam vĩ linh hồ đột nhiên chia làm hai đường, một con chui vào trong vách đá, một con trốn vào lòng đất. Đuổi theo, Thu Minh, đừng để chúng nó chạy. Vương Thanh Tiểu hô to một tiếng, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui vào trong vách đá đuổi theo. Vương Thu Minh do dự một lát, thi triển thổ độn thuật, trốn vào lòng đất, truy kích một con tam vĩ linh hồ khác. Tam vĩ linh hồ không có năng lực công kích gì, trên người Vương Thanh Tiểu có mấy con đối thú bậc 2, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vương Thanh Tiểu ở dưới một màn hào quang màu vàng bao vây, nhanh chóng đi qua trong bùn cát. Không qua bao lâu, nàng xuất hiện ở trong một hang đá lớn mấy trăm trượng, mặt đất cách đó không xa có một cái xác be bét máu thịt đang nằm, tam vĩ linh hồ không biết đã chạy đi đâu. Vương Thanh Tiểu thả ra hai con đối thú, bước nhanh đi lên phía trước, lật lại cái xác, đây là một nữ tu sĩ, cánh tay trái không cánh mà bay, ngoài thân có mấy lỗ máu, tựa như là bị thương nặng mà chết, không ngờ có thể nhặt được một cái xác, thế này cũng quá may mắn rồi nhỉ. Vương Thanh Tiểu bước nhanh đi lên phía trước, tính lục soát tài vật của thi thể. Ngay tại nháy mắt nàng tới gần cái xác, một quần sáng màu xanh lục chợt từ trong cái xác bay ra, lóe lên nhập vào mi tâm của nàng, rồi biến mất. Khuôn mặt của nàng trở nên vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất. Trên không cánh rừng rậm nào đó, sáu người Vương Thanh Sơn đứng ở trong một con thuyền bay màu xanh. Vương Thanh Sơn cầm trên tay một tấm đưa tin. Thanh Sơn, Thu Minh ở nơi đó. Ôm Như Yên chỉ vào phương hướng nào đó, có chút hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Uông Như Yên chỉ, thấy được Vương Thu Minh, nhưng chưa thấy Vương Thanh Tiểu. Hắn khống chế con thuyền bay màu xanh, đáp xuống bên cạnh Vương Thu Minh. Thu Minh, Thanh Tiểu đâu? Cháu có nhìn thấy con bé hay không? Vương Thu Minh chỉ vào một vách đá cách đó không xa, nói, cháu với Thanh Tiểu cô đuổi, theo hai con tam vĩ linh hồ, hai con tam vĩ linh hồ độn địa chạy trốn. Cô thi triển thổ độn thuật đuổi theo. Đi, mau đuổi theo, Thanh Tiểu một mình. Nói không chừng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Vương Thanh Sơn thu hồi con thuyền bay màu xanh, thi triển thổ độn thuật, chui vào trong vách đá. Người khác chui vào theo, tìm kiếm Vương Thanh Tiểu. Không qua bao lâu,